Ôn nhu luôn hãm, chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bãi đỗ xe vắng vẻ, cơn gió thổi qua, lạnh đến thấu xương mấy hôm nay, trận tuyết đầu lâu lắm rồi không rơi, nhưng nhiệt độ trong đêm lại giảm mạnh, lòng bàn chân Nhan Gia toát ra hơi lạnh. Từ trước đến nay cô ta chính là thiên chi kiêu nữ, gia cảnh giàu có. Đối diện với người đàn ông hoàn hảo người người ngưỡng mộ như Ôn Quý Từ, tất nhiên Nhan Gia cũng rung động. Bây giờ đã nhiều năm trôi qua, cô ta chưa từng quên đi cảm giác tim đập nhanh vì Ôn Quý Từ của khi trước. Cho dù một đêm lụn bại thì cô ta và Ôn Quý Từ cũng đã khác nhau một trời một vực rồi. Ôn Quý Từ vẫn luôn đứng trên đỉnh cao, nhưng cô ta chỉ có thể hạ thấp yêu cầu của mình, ở bên một người mà bản thân cô ta không hề thích. Đã lâu như vậy nhưng cô ta luôn cố gắng một lần vì bản thân. Cho dù Ôn Quý Từ không yêu cô ta thì có làm sao? Trong lòng anh giấu Tang Tửu, cũng chỉ có thể buộc chặt với cô ta. Nhan Gia mượn góc khuất của bãi đỗ xe, bàn tay đã đông cứng lại hơi run rẩy lấy điện thoại trong túi xách ra. Ống kính nhắm chuẩn vào xe của Ôn Quý Từ, phóng to. Cảnh Ôn Quý Từ cúi đầu hôn Tang Tửu hoàn toàn được chụp lại. Xe Ôn Quý Từ không đậu ở bãi đỗ quá lâu, chẳng mấy chốc đã rời khỏi đó. Xe biến mất khỏi tầm mắt của Nhan Gia, cô ta mới từ sau cây cột đi ra. Cô ta cụp mắt nhìn bức ảnh trên màn hình, nở nụ cười lạnh lùng. Có lẽ Ôn Quý Từ rất yêu Tang Tửu, vậy thì cô ta sẽ khiến anh yêu mà không có được. Bãi đỗ xe yên tĩnh, tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên. Nhan Gia vừa định đi thì lập tức dừng lại xem, đáy mắt lộ vẻ mất kiên nhẫn. Chuông reo một lúc Nhan Gia mới nghe máy. Tiểu Gia, vừa rồi mãi không nghe máy, xảy ra chuyện gì sao? Giọng nói của người đàn ông ở đầu kia điện thoại truyền đến. Dịu dàng và đầy quan tâm. Người nói chính là Hình Tu, chồng chưa cưới đã thích Nhan Gia nhiều năm. Lúc Hình Tu và Nhan Gia vừa ở bên nhau đã bị gia đình phản đối. Anh ta cố gắng vượt qua mọi trở ngại, ầm ĩ không vui với người nhà mới đính hôn được với Nhan Gia. Vì vậy, Hình Tu càng quý trọng tình cảm không dễ gì có được này. Nhan Gia bĩu môi, Hình Tu là lựa chọn được đưa ra dưới tình cảnh cô ta không thể nào ở bên Ôn Quý Từ được nữa. Mà bây giờ, cô ta đã có cơ hội để tiếp cận Ôn Quý Từ, thế nên cô ta nói qua loa lấy lệ. Đi dạo bên ngoài có thể xảy ra chuyện gì chứ? Hình Tu vẫn dịu dàng. Cần anh đi đón em không? Còn chưa nói xong đã bị Nhan Gia ngắt lời. Không cần, em về nhà sẽ nhắn tin cho anh. Nhan Gia nhanh chóng cúp điện thoại. Ngày mai cô ta sẽ đi tìm Ôn Quý Từ để ngả bài. Nghĩ đến cảnh đó, Nhan Gia không muốn đợi thêm một khắc nào nữa. Sau khi xe của Ôn Quý Từ rời khỏi bãi đỗ, anh lái thẳng về Cầm Thủy Loan. Tang Tửu vẫn ngồi ở ghế lái phụ ngủ say, cô uống thuốc cảm, tác dụng của thuốc vẫn đang phát huy. Ôn Quý Từ không định đánh thức cô, sau khi xe dừng lại, anh vòng đến cửa xe bên kia. Dưới ánh trăng mờ, Tang Tửu cảm nhận được có người đến gần, tay Ôn Quý Từ vừa nâng sau đầu cô lên, Tang Tửu đã mơ màng mở mắt. Đến nhà rồi à, Ôn Quý Từ, một tiếng. Muốn để anh bế hay em tự đi? Nói thì nói vậy nhưng động tác tay của Ôn Quý Từ không hề dừng lại. Anh tiếp tục khom người, định bế Tang Tửu xuống xe. Tang Tửu đẩy Ôn Quý Từ ra, giọng nói vừa tỉnh dậy vẫn còn chút ngái ngủ, nhưng lời nói thì vẫn chẳng nhượng bộ gì. Chân em vẫn khỏe mạnh, em tự đi được. Ôn Quý Từ cũng không cưỡng cầu, nghiêng người để Tang Tửu xuống xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tang Tửu không để ý. Lúc cô lên tầng, Ôn Quý Từ đi phía sau không xa không gần, cách cô hai bậc thang, tránh để Tang Tửu mơ màng bị ngã. Cho đến khi Tang Tửu đóng cửa phòng lại, Ôn Quý Từ mới vòng về phòng mình. Sáng sớm Ôn Quý Từ đã đến công ty, gần đây công ty đang đàm phán về một dự án phát triển đất đai, cũng đã đàm phán xong điều kiện, hôm nay sẽ ký hợp đồng. Sau khi ký hợp đồng xong, Ôn Quý Từ lại mở cuộc họp cả sáng, ngay cả bữa trưa cũng không kịp ăn. Tin nhắn của Nhan Gia gửi đến. Cũng không biết Nhan Gia có được số điện thoại của Ôn Quý Từ từ đâu. Cô ta không đề tên, Ôn Quý Từ cũng chẳng lưu số của cô ta. Tất nhiên anh không biết tin nhắn do ai gửi đến. Trong tin nhắn của Nhan Gia chỉ có một tấm ảnh, không để lại lời gì. Ảnh được chụp ở bãi đỗ xe, người đàn ông ngồi trong chiếc Pagani khom lưng, tay đặt trên vô lăng, cúi đầu hôn lên cô gái đang nhắm mắt ở bên cạnh. Vẻ mặt dịu dàng và quyến luyến, góc chụp rất tốt, cho dù ánh sáng mờ ảo nhưng vẫn thấy rõ mặt của hai người đó. chính là anh và Tang Tửu. Trong ảnh, trông cử chỉ của hai người mập mờ, quan hệ thân thiết, nhìn thoáng qua sẽ cảm thấy hai người không chỉ có mối quan hệ anh em. Lúc này, vẻ mặt Ôn Quý từ lạnh tanh, bình thường khuôn mặt vốn đã lạnh lùng xa cách, giờ lại càng không có chút nhiệt độ nào. Ôn Quý từ ấn phím điện thoại bàn, thư ký Cao, tôi có việc cần cô làm. Ôn Quý từ bảo thư ký Cao đi trích xuất camera ở bãi đỗ xe tối qua. Quán bar vốn là của Tống Hữu, vừa nghe nói Ôn Tổng cần, người của phòng an ninh lập tức trích xuất camera. Chẳng bao lâu sau, video được gửi đến máy tính của Ôn Quý từ. Lúc ra khỏi quán bar với Tang Tửu, Ôn Quý từ để ý thời gian là 9 giờ tối. Ôn Quý từ dứt khoát tua video đến thời gian khoảng 9 giờ. Trong video, anh với Tang Tửu cùng đi đến chỗ đậu xe, bãi đỗ xe không một bóng người, ngoài một cái bóng ở sau cây cột. Ôn Quý từ bấm tạm dừng, mắt nhìn vào góc. Hồi lâu sau, anh cười khẩy một tiếng, đáy mắt lộ vẻ đã hiểu, vẻ mặt càng lạnh lùng hơn. Trong một căn hộ ở thủ đô, Nhan Gia đang căng thẳng đi tới đi lui trong phòng khách. Tối qua, sau khi suy nghĩ kia manh nha xuất hiện, cô ta gần như cả đêm không ngủ. Đợi đến sáng là gửi bức ảnh chụp được vào điện thoại của Ôn Quý từ, cô ta càng không kiểm soát được nhịp tim của mình. Từ lúc gửi bức ảnh đi đến giờ đã tròn một tiếng đồng hồ rồi, Nhan Gia không tin Ôn Quý từ có thể làm lơ bức ảnh này, trừ khi anh không quan tâm đến thanh danh của nhà họ Ôn, hoặc là tiếng tăm của Tang Tửu. Không biết có phải Ôn Quý từ cố ý vờn Nhan Gia hay không, thời gian lại trôi qua nửa tiếng nữa. Lúc Nhan Gia gần như không kiên nhẫn được nữa, muốn gọi điện thoại thì điện thoại cô ta đặt trên bàn trà bỗng đổ chuông. Nhan Gia mất khá nhiều công sức mới lấy được số điện thoại của Ôn Quý từ, cô ta sớm đã nhớ nằm lòng dãy số này. Thậm chí sợ Hình Tu phát hiện, cô ta còn đặc biệt không lưu lại. Nhan Gia hít sâu một hơi, ấn phím trả lời, giọng nói dịu dàng. Alo, ai vậy ạ, Nhan Gia? Rõ ràng là câu hỏi nhưng giọng Ôn Quý từ lại rất chắc chắn, gọi chính xác tên cô ta. Có thể khiến Ôn Quý từ chủ động gọi đến, trái tim Nhan Gia đập thình thịch. Mới đầu Nhan Gia còn hơi căng thẳng, nhưng nghe thấy Ôn Quý từ gọi tên mình, nỗi sợ hãi và hối hận của cô ta đều tan thành mây khói. Nhan Gia thành thật cười, nịnh nọt nói, Ôn Tổng thần thông quảng đại, có thể tìm được người nhanh như vậy, điều này em không thấy lạ chút nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ không biết Ôn Tổng gọi đến là có suy nghĩ thế nào. Giọng Ôn Quý từ không chút dao động, cô muốn gì? Nhan Gia sớm đã nghĩ ra câu trả lời. Khách sạn Á Bang, phòng 2301. Anh đến thì em sẽ nói cho anh biết những gì em muốn. Nói xong, Nhan Gia cúp điện thoại. Cô ta mang theo quần áo đã chọn đi đến khách sạn cô ta đặt trước. Vẻ mặt Ôn Quý từ lạnh lùng. Anh đứng lên, cầm áo vest treo bên cạnh, đi thẳng ra cửa. Lúc kéo cửa ra, thư ký Cao đúng lúc cầm tài liệu đã chỉnh lý xong, chuẩn bị vào đưa cho Ôn Quý từ ký. Cô ta thấy Ôn Quý từ thì giật mình. Ôn Tổng, mấy tài liệu này? Ôn Quý từ không đảo mắt cũng chẳng dừng lại, giọng điệu quả quyết. Rời hết cuộc họp buổi chiều lại, khách sạn Nhan Gia nói không xa tập đoàn Ôn Thị, Ôn Quý từ lái xe hơn 10 phút là đến. Anh không lo lắng gần đó sẽ có paparazzi canh. Anh tin là Nhan Gia chưa có được thứ cô ta muốn thì cô ta sẽ không để Hình Tu phát hiện ra tâm tư của cô ta. Sau khi Ôn Quý từ nhấn chuông cửa, bên trong vang lên tiếng bước chân. Anh đến nhanh thật, cửa mở, mùi nước hoa xộc tới, phả vào khoang mũi Ôn Quý Từ. Ôn Quý Từ lập tức cau mày, nghiêng đầu đi, vẻ chán ghét vô cùng rõ ràng, không hề nể mặt Nhan Gia chút nào. Nhan Gia sững sờ, vô thức nghiêng người, lùi lại mấy bước tránh ra một đường đi. Nhan Gia đóng cửa, khoảnh khắc xoay người lại, cô ta phát hiện ngay cả sofa trong phòng Ôn Quý Từ cũng không chịu ngồi. Như thể anh vào đây đã là sự nhân từ lớn nhất của anh rồi. Thậm chí ngay cả chỗ đứng của Ôn Quý Từ cũng cách Nhan Gia một đoạn xa. Ôn Quý Từ khoanh tay, nhìn cô ta như kẻ đứng trên cao, đôi mày cau chặt, ánh mắt lạnh lùng, hệt như Nhan Gia là dịch bệnh, tránh còn không kịp. Bị ánh mắt lạnh lùng đó nhìn chòng chọc, lòng bàn tay Nhan Gia đổ mồ hôi lạnh, mỗi một dây thần kinh đều đang kêu gào sợ hãi và rút lui. Nhan Gia chưa từng nhìn thấy dáng vẻ này của Ôn Quý Từ, cô ta cũng không hề biết trên đời sẽ có thứ còn rét buốt hơn cả tuyết. Trên người Ôn Quý Từ tỏa ra hơi lạnh, ngay cả hệ thống sưởi cũng không sưởi ấm được cơ thể cô ta. Nhan Gia đột nhiên nhớ ra, cô ta từng nghe một vài lời đồn của Ôn Quý Từ. Ôn Quý Từ vô cùng lạnh lùng, Ôn Quý Từ không có trái tim. Năm đó Ôn Quý Từ ra nước ngoài tiếp quản công ty ở nước ngoài, khi đó anh vẫn còn trẻ. Không ít lãnh đạo cấp cao cho rằng có thể dựa vào điều này để làm hùm làm hổ trên đầu Ôn Quý Từ, thường xuyên giở trò. Nhưng Ôn Quý Từ lại không hề nể tình bọn họ, không biết anh dùng cách gì mà toàn bộ những kẻ có lòng riêng đều gạt bỏ suy nghĩ đó. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, Ôn Quý Từ đã hoàn toàn có chỗ đứng vững chắc. Nhan Gia vốn cho rằng lời đồn không đáng tin, cho đến hôm nay, cô ta nhìn thấy một bộ mặt khác của Ôn Quý Từ, cô ta ý thức được, rất nhiều chuyện không phải vô căn cứ. Một người đàn ông hô mưa gọi gió trên thương trường, có thể mong đợi anh nhân từ được bao nhiêu đây? Ôn Quý Từ cười giễu, rất khẽ nhưng lại cực kỳ bài xích, như thể ở chung với người như Nhan Gia là đang lãng phí thời gian của anh. Nói đi, Nhan Gia xoa dịu tâm trí, gạt bỏ hết nỗi sợ hãi Ôn Quý Từ trong lòng đi. Cô ta không nhắc đến chuyện Tang Tửu mà thổ lộ tiếng lòng bao năm qua của mình trước. Em thích anh rất nhiều năm rồi, em sẽ đi đến bất cứ nơi nào anh có thể đi, chỉ cần nghĩ có thể gặp được anh, cho dù đã rất nhiều năm trôi qua nhưng em vẫn không thể yêu được người khác. Thì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vẻ mặt Ôn Quý Từ không hề dao động, ngay cả giọng nói cũng chẳng có cảm xúc gì. Như thể anh đang thầm chế giễu thứ tình yêu rẻ rúng và nực cười của cô ta. Nhan Gia sững sờ, lời tỏ tình cô ta tự cảm thấy đầy thâm tình nhưng không nhận lại được chút hồi đáp nào, ngay cả một chút cảm động cũng không có. Giọng nói Ôn Quý Từ trầm thấp quyến rũ, cho dù anh thốt ra những lời tàn nhẫn nhất trên đời nhưng vẫn có sức hút chí mạng. Nhan Gia chỉ có thể cắn răng nói tiếp, em với Hình Tu chỉ là tạm thời, em hoàn toàn chưa từng yêu anh ta. Em ở bên anh ta chỉ vì bất đắc dĩ. Chỉ cần anh nói một tiếng, em có thể lập tức chia tay với anh ta. Ôn Quý Từ không tức mà còn cười, từng câu từng chữ không giấu được sự mỉa mai. Tiêu chuẩn của cô cao đấy nhỉ? Nhan Gia lo lắng, vô thức tiến tới một bước. Em ở bên Hình Tu cũng là vì quay lại thủ đô để nhìn thấy anh thôi. Cô đặc biệt đến để làm tôi buồn nôn à? Ôn Quý Từ chẳng những không cảm động mà còn tránh như tránh rắn rết. Lùi lại tận mấy bước. Em đến đây không phải để nghe anh nói nhảm. Trái tim Nhan Gia nguội lạnh, vò đã mẻ dứt khoát cho vỡ luôn. Cô ta lấy điện thoại ra, đưa về phía Ôn Quý Từ. Bức ảnh Ôn Quý Từ hôn Tang Tửu xuất hiện trên màn hình. Anh nói xem, nếu người khác biết Ôn Quý Từ yêu em gái của mình thì họ sẽ nghĩ thế nào? Hơn nữa, trông dáng vẻ này của Tang Tửu chắc là cũng không biết anh đem lòng yêu người em gái là cô ta đâu. Nhan Gia lắc điện thoại, giọng điệu đắc ý. Ôn Quý Từ, người yêu anh nhiều là thế, bây giờ anh cũng bắt đầu nếm được cảm giác đơn phương người khác rồi. Khi cái tên Tang Tửu từ miệng Nhan Gia thốt ra, mặt Ôn Quý Từ lạnh tanh, anh im lặng nhìn chằm chằm vào Nhan Gia. Lần đầu tiên ánh mắt anh dừng lại trên người Nhan Gia lâu đến thế, nhưng Nhan Gia lại không vì vậy là vui mừng, bởi vì ánh mắt Ôn Quý Từ nhìn cô ta khiến cô ta cảm giác mình không phải vật sống. Ôn Quý Từ cong môi, cười nhạt, cho dù không có cô ấy, cô tưởng tôi sẽ thích cô sao? Nhan Gia sững sờ, đột nhiên Ôn Quý Từ tiến tới mấy bước, trái tim Nhan Gia đập mạnh. Thoáng chốc, thứ trên tay cô ta bỗng rơi vào khoảng không, điện thoại của cô ta bất ngờ bị Ôn Quý Từ cầm đi. Trả cho, còn chưa nói xong, Ôn Quý Từ đã tiện tay ném điện thoại vào ly rượu trên bàn. Nhan Gia vốn muốn uống với Ôn Quý Từ một ly. Còn đặc biệt rót đầy rượu vào ly. Cô ta vô cùng tức giận, bước một bước lại gần Ôn Quý Từ. Em có bản, máy tính ở nhà cũng lưu ảnh của hai người. Ôn Quý Từ chán ghét lùi lại một bước, anh như không hề có phản ứng gì với lời uy hiếp của Nhan Gia. Ngay sau đó, điện thoại Ôn Quý Từ bỗng rung lên, dường như có tin nhắn tới. Anh cúi đầu nhìn, môi cong lên nụ cười mỉa mai. Tất nhiên tôi biết. Nhưng bây giờ đã có hacker vào máy tính của cô, còn át chủ bài cuối cùng của cô cũng mất rồi. Ôn Quý Từ cho rằng cú đả kích này vẫn chưa đủ với Nhan Gia, anh thong thả lấy cây bút ghi âm trong túi ra. Mí mắt Nhan Gia co giật dữ dội. Hơn nữa, cô chắc chắn cô nghe xong cái này rồi vẫn còn muốn lấy bản ra à? Ôn Quý Từ ấn vào nút phát, giọng Nhan Gia vang lên, những lời vừa rồi đều bị ghi lại. Nếu Hình Tu nghe được những lời này thì không thể nào tiếp tục với Nhan Gia nữa, Nhan gia không đạt được lợi ích gì từ chỗ Ôn Quý Từ, tất nhiên cô ta sẽ không từ bỏ hình tung. Với Nhan gia mà nói, nụ cười của Ôn Quý Từ lúc này không còn mê hoặc lòng người nữa. Ngược lại, nó hệt như quỷ Asura, sẽ lấy mạng cô ta bất cứ lúc nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Quý Từ đứng thẳng người, một tay đút trong túi quần, mọi thứ như nằm gọn trong lòng bàn tay anh. Anh dùng đôi môi quyến rũ nhất của anh để nói ra những lời khiến người ta sợ hãi nhất. Có rất nhiều cách để khiến một người thân bại danh liệt, tôi nghĩ chắc cô sẽ không muốn nếm thử đâu. Dứt lời, Ôn Quý Từ dứt khoát xoay người rời đi, không hề cho Nhan gia cơ hội lên tiếng. Cửa nhẹ nhàng đóng lại, Nhan gia như mất hết sức lực, ngồi bệt trên đất. Cô ta rất rõ, cho dù Ôn Quý Từ ở lại thì cô ta cũng hoàn toàn không có đường nào để phản bác. Bởi vì cô ta có thể nhìn ra từ ánh mắt vừa rồi của Ôn Quý Từ. Nếu cô ta làm ra chuyện gì khiến anh tức giận, chắc chắn anh sẽ nói được làm được. Sau khi Ôn Quý Từ đi, Nhan gia ở lại khách sạn mấy tiếng đồng hồ rồi mới dám ra ngoài. Cô ta về thẳng nhà, sau đó đi kiểm tra máy tính đầu tiên. Đúng như Ôn Quý Từ nói, tấm ảnh trong máy tính của cô ta cũng hoàn toàn biến mất. Tàng Tửu không biết chuyện Nhan gia uy hiếp Ôn Quý Từ. Càng không biết Ôn Quý Từ chỉ dùng khoảng thời gian ngắn ngủi để giải quyết khủng hoảng. Buổi sáng, trước khi ra ngoài, Tang Tửu còn uống thêm thuốc cảm. Vì tác dụng của thuốc, Tang Tửu yên tĩnh hơn thường này, nói cũng không nhiều như bình thường. Khoảng thời gian này, không biết Cổ Sa chập dây thần kinh nào, nghĩ đủ cách tìm cô nói chuyện, thái độ cũng khác một trời một vực với trước đây. Vốn dĩ Tang Tửu cho rằng hành động này của Cổ Sa sẽ không duy trì quá lâu. Nhưng cô không ngờ chỉ cần cô không có cảnh quay là cô ta sẽ đến tìm cô. Bây giờ người trong đoàn phim đều nhìn Tang Tửu bằng ánh mắt tò mò. Tò mò cô làm thế nào mà trong một thời gian ngắn đã có thể thay đổi được một người. May mà hôm nay Cổ Sa có sự kiện, quay xong cảnh của mình là cô ta rời đoàn phim trước. Lần đầu tiên Tang Tửu có được thời gian rảnh, cô ngồi trên ghế nghỉ ngơi ở phim trường. Bên cạnh là Lâu Nguyệt cô vừa dẫn từ cổng vào. Mặc dù Lâu Nguyệt thành fan của Tông Ngộ nhưng cô ấy cũng không có can đảm đi tìm anh ta nói chuyện mà chỉ làm ổ bên cạnh Tang Tửu, lột vỏ cam lấy lòng, tiện thể nhìn trộm. Tang Tửu nhìn bộ dạng không khá lên được của cô ấy, dùng cánh tay huých nhẹ vào cô ấy. Cậu thế này mà là nhìn trộm à, còn nhìn nữa là Tông Ngộ phát hiện đấy. Lâu Nguyệt đút cam đã lột xong vào miệng Tang Tửu, lời lẽ hùng hồn. Người ở phim trường nhìn Tông Ngộ nhiều như thế, không phải chỉ mình tớ. Tang Tửu khẽ cười, cắn một miếng cam Lâu Nguyệt, dâng, vị ngọt thanh lan ra trong khoang miệng, cô cúi đầu đọc kịch bản, không định quan tâm đến Lâu Nguyệt nữa. Ngay sau đó, Lâu Nguyệt bỗng nắm lấy cánh tay Tang Tửu, phấn khích nói. Mẹ ơi làm sao đây, Tông Ngộ đi về phía cậu kia. Tang Tửu nhìn vào hai mắt đang phát sáng của Lâu Nguyệt trước, sau đó nhận ra chiếc ghế ở đối diện có người ngồi xuống. Tông Ngộ ngồi đối diện với Tang Tửu, anh ta nhìn Lâu Nguyệt. Chủ động chào hỏi. Anh ta vẫn mặc bộ đồ cổ trang, hơi khác với dáng vẻ thường ngày của anh ta. Tông Ngộ cười với Lâu Nguyệt. Lâu Nguyệt, tôi vẫn nhớ em, lần trước từng ký tên cho em rồi. Tang Tửu trơ mắt nhìn dáng vẻ e thẹn của Lâu Nguyệt. Cô ấy dùng âm hơi khẽ, dạ, một tiếng, quả thực là không thể nhìn tiếp được mà. Chẳng bao lâu sau, đạo diễn tìm Tông Ngộ có việc, lúc anh ta đứng lên rời đi còn đặc biệt cười xin lỗi Tang Tửu. Sao bây giờ, tớ chết rồi, không ngờ Tông Ngộ lại nhớ tên tớ. Lâu Nguyệt lắc lắc cánh tay Tang Tửu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó, cô ấy đột nhiên quan sát Tang Tửu từ đầu đến chân. Tớ cảm thấy cậu với Tông Ngộ xứng đôi lắm. Nếu hai người ở bên nhau, tớ càng có nhiều thời gian ngắm idol hơn. Dù sao gần quan được ban lộc, Tang Tửu không ngờ đề tài đột nhiên chuyển đến mình. Cô không chút nề tình bịt miệng Lâu Nguyệt lại. Con thuyền tình bạn vừa nãy đốt cam cho cô nhanh chóng lật rồi. Dừng lại, tớ với Tông Ngộ không có khả năng, tớ khuyên cậu nhân lúc còn sớm thì từ bỏ ảo tưởng không thực tế này đi. Rõ chưa hả? Tang Tửu nhìn Lâu Nguyệt gật đầu mấy cái rồi mới hài lòng buông tay ra. Miệng Lâu Nguyệt được giải thoát thì thở dài một hơi, giọng điệu mang theo vẻ tiếc nuối. Ôi, cậu thật sự không định suy nghĩ thêm à? Vừa dứt lời, Tang Tửu nheo mắt lại, ung dung nhìn Lâu Nguyệt. Lâu Nguyệt dùng mình, không hiểu sao cô ấy lại nhìn thấy bóng dáng Ôn Quý Từ trong ánh mắt vừa rồi của Tang Tửu. Lẽ nào anh em sống chung lâu ngày có thể ngày càng giống nhau? Lầu Nguyệt thấy thế thì ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Yên tâm, sau này không nhắc tới nữa đâu. Từ lúc Ôn Quý Từ ghi âm lại những lời Nhan Gia nói, trong lòng cô ta lo lắng tận mấy ngày, trằn trọc mất ngủ, sợ những gì cô ta nói sẽ đến tai Hình Tung. Cho dù cô ta vẫn có ý đồ đứng núi này trông núi nọ, nhưng cô ta rất rõ, Hình Tu là chỗ dựa cuối cùng của cô ta. Mấy ngày nay, Nhan Gia chăm chỉ chạy đến công ty của Hình Tu, một mặt là để lấy lòng, mặt khác là muốn quan sát phản ứng của Hình Tu. Nhan Gia phát hiện thái độ của Hình Tu vẫn như bình thường, cô ta cũng dần yên tâm hơn. Hôm nay, Nhan Gia đến công ty của Hình Tu tìm anh ta như mọi khi. Người ở quầy lễ tân đều biết cô ta nên để cô ta đi luôn. Còn chưa đến phòng làm việc thì Nhan Gia bỗng bị thư ký của Hình Tu ngăn lại. Nhan tiểu thư, Hình tổng đang có cuộc họp gấp, cô đợi một lát đã. Nhan Gia bỗng chốc tức giận, mấy ngày trước cô ta đã nén hết tức giận của cả đời này trong một lần, bây giờ chỉ một thư ký quen mà cũng dám ngăn cô ta. Trước đây đã quen được người ta nâng niu, cho dù gia tộc cô ta đã suy tàn. Nhưng Hình Tu vẫn luôn bảo vệ cô ta. Trước giờ tính tình Nhan Gia cao ngạo, cho đến hiện tại cô ta cũng chưa nhận thức rõ được hoàn cảnh của mình. Tôi muốn vào đấy thì sao? Giọng điệu không chịu bỏ qua. Sâu trong đáy mắt thư ký ẩn giấu vẻ mỉa mai, nhưng vẫn nói chuyện rất hòa nhã. Nhan tiểu thư vẫn nên đừng làm khó người khác. Nhan Gia đang định nổi điên thì cửa phòng họp bỗng mở ra. Hình Tu ra ngoài trước tiên, sắc mặt anh ta không tốt lắm, đầu mày cau chặt. Dường như gặp phải vấn đề khó khăn gì đó. Hình Tu nhìn Nhan Gia, anh ta nở nụ cười miễn cưỡng, có vài phần gượng gạo. Em đến rồi à, vậy chúng ta vào thôi. Nhan Gia còn đang muốn mách tội, cô ta nhìn thư ký với ánh mắt đắc ý. Hình Tu đã hiểu rõ ý của cô ta. Với tính tình của Nhan Gia, thư ký ngăn cô ta lại, chắc chắn cô ta sẽ nổi giận. Nhưng Hình Tu không muốn đuổi việc thư ký theo ý của Nhan Gia và ngay thời khắc quan trọng này. Anh ta nhìn thư ký. Cô đi trước đi, thư ký hiểu ý, lập tức quay về vị trí của mình. Nhan Gia sững sờ chưa phản ứng lại, cho đến khi bị Hình Tu kéo vào phòng cô ta mới phát hiện, đây là lần đầu tiên Hình Tu làm trái ý của cô ta. Nhan Gia cau mày, đang định lên tiếng thì Hình Tu bỗng ngồi phịch lên sofa. Không biết lý do gì, tập đoàn Ôn Thị đột nhiên hủy hợp tác với chúng ta rồi. Từ trước đến nay, Hình Tu chưa từng giấu Nhan Gia chuyện công việc. Thế nên bây giờ xảy ra chuyện, anh ta vẫn nói thật với Nhan Gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với Hình Tu mà nói, anh ta chỉ có thể đoán là Ôn Thị có đối tượng hợp tác tốt hơn. Họ vốn chưa ký hợp đồng, cho dù bây giờ có hủy thì cũng không trách người khác được. Nhan Gia nghe những lời Hình Tu nói, cô ta lập tức hiểu ra ý khác. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, lưng Nhan Gia toát mồ hôi lạnh, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch. Những lời chất vấn bỗng chốc nghẹn trong cổ họng, bởi vì Nhan Gia rõ hơn ai hết nguyên nhân lần này Ôn Thị dứt khoát hủy hợp đồng mà chẳng báo trước. Chính vì cô ta chọc giận Ôn Quý Từ, sai, nên nói là cô ta đã nhắm vào Tang Tửu với những ý nghĩ sâu xa, và Ôn Quý Từ cảm thấy uy hiếp của cô ta hôm đó còn lâu mới đủ. Đây là lời cảnh cáo của Ôn Quý Từ với cô ta, cũng là cái giá phải trả cho lần vượt giới hạn này của cô ta. Cách chương.